Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1987, chương 1987. Góc truyện audio.com, theo cửa thành mở ra, huyện lệnh cùng Trương thị cũng đều ra đón. Lăng quân hữu lễ, huyện lệnh đi tới Chu Diệp trước mặt, khom người thi lễ nói. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn xin lăng quân vừa nghe một cái. À, Chu Diệp nhìn một chút trước mắt người mặc quan phục nam tử trung niên. Khẽ mỉm cười nói, cứ nói đừng ngại, trong thành hỗn loạn, lăng quân đại quân phải chăng nhưng tại bên ngoài thành hạ trại. Nói cho cùng, huyện lệnh vẫn là sợ Chu Diệp đại quân ở trong thành làm loạn. Không có cách nào, phỉ quá như lược mỏng, binh quá như lược giấy, quan quá như dao cạo, mặc dù Chu Diệp đại quân nhìn quân dung chỉnh tề vô cùng. Nhưng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Còn có câu nói, người bên trên một vạn muôn hình muôn vẻ, ai lại dám cam đoan bên trong không có mấy cái bại hoại. Nghe được huyện lệnh lời nói, Chu Diệp cười ha ha một tiếng. Chuyện này dễ dàng, nói tới chỗ này, Chu Diệp quay đầu hướng về chính mình cái kia vô cùng hoa lệ xe ngựa đi đến. Hắn cất bước đi lên xe ngựa, đem nhà mình tiểu công chúa ôm xuống, tiếp đó phân phó nói. Mang lên 100 người theo ta vào thành, đám người còn lại, ở ngoài thành ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Hay, An Đậu Đậu lần này học thông minh, cũng không còn dám phạm sai lầm, lại phạm sai lầm, hắn liền thật đều muốn đi tẩy chiến mã. Theo An Đậu Đậu nhanh chóng đem nhà mình chúa tể mệnh lệnh truyền xuống sau. Trực tiếp chọn lựa 100 người, đi theo nhà mình chúa tể sau lưng. Hướng về cửa thành đi đến. Cha, chúng ta phải vào thành sao? Bị cha mình ôm ở trong ngực tiểu Angelina tò mò hỏi. Ân, chúng ta vào thành, đi xem ngươi tương lai mẹ mới đi. Chu Diệp cười đáp, nghe được cha mình lời nói. Tiểu Angelina không nói gì. Một đôi trong suốt con ngươi màu đen. Xì xô xì xáo chuyển không ngừng. Rõ ràng, lại tại đành ý định quỷ quái gì đâu. Chu Diệp ôm mình nữ nhi, hướng về cửa thành đi đến, mà tại phía sau hắn, nhưng là tự An Đậu Đậu lãnh đạo hơn 100 tên cưỡi người mặc áo giáp màu đỏ lấy thượng cấp chiến mã umbrella các chiến binh. Đứng ở cửa thành huyện lệnh, nhìn thấy Chu Diệp quả thật không có mang lấy đại quân vào thành. Lúc này mới thoáng thở dài một hơi, mà Trương Thị lại có chút kỳ quái nhìn Chu Diệp trong ngực ôm tiểu nữ hài. Nữ hài kia, phấn điêu ngọc trác đồng dạng khả ái, nhất là nhìn nàng tướng mạo, liền không giống như là nhân sĩ trung nguyên, cái này để cho nàng nhịn không được hỏi. Lang quân, vị này là, nghe được Trương Thị cha hỏi, Chu Diệp vừa định đáp lời, liền bị ngực mình tiểu Angelina cho đoạt trước tiên. Đại tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Đứng tại Trương Thị thị nữ sau lưng nhóm. Nghe được tiểu Angelina lời nói, cả đám đều nhịn không được che đậy tuy cười khẽ, mà Trương Thị trên mặt, càng là để lộ ra mỉm cười. Tiểu cô nương, phải gọi phu nhân ta, ta thế nhưng là đã già, phu nhân không có già chút não. Tiểu Angelina nói, từ nhà mình phụ thân trong ngực vùng vẫy xuống, bước nhanh chạy tới Trương Thị bên cạnh, nắm lấy Trương Thị tay, tiếp đó vừa quay đầu lại. Chỉ mình phụ thân nói, đây là ca ca ta, ta là muội muội của hắn, Quýnh, lớn Quýnh, siêu Quýnh. Lúc này Chu Diệp biểu tình trên mặt đại khái chính là cái này dáng vẻ. Hắn mới không sợ thừa nhận đây là nữ nhi của mình đâu. Đại binh tiếp cận phía dưới, ai lại dám đụng tới phản đối. Nhưng mà, con gái nhà mình nhìn về phía hắn cái kia ánh mắt cầu khẩn. Để cho trong lòng của hắn một hồi như nhũn ra, nghe được tiểu Angelina lời nói, Trương Thị nhịn không được cười nói. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Ta gọi Chu Uyển Nhi. Tiểu Angelina nói ra chính mình tên tiếng Trung chữ. Uyển Nhi, có đẹp một người, thanh dương đẹp này, không tệ, tên rất hay. Đối mặt như thế manh manh đắt tiểu Angelina, cho dù là đã có mấy đứa con gái Trương Thị. Cũng không cách nào ngăn cản mị lực của nàng. À, phu nhân làm sao biết tên của ta là từ kinh thi bên trong chiếm được đây này. Nhìn thấy sao khiết lệ na cái kia manh manh thần sắc, Trương Thị Hận không thể ôm lấy nàng tới, hung hăng đích thân lên hai cái. Bất quá, còn tốt, nàng còn nhớ rõ đây là tại bên ngoài, không có làm ra chuyện thất thố như vậy tới. Nhìn xem một già một trẻ này hai người trò chuyện ăn ý như thế, Chu Diệp đều có chút bó tay rồi. Bất quá, tiểu Angelina vừa mới nói lời nói kia, ngược lại cũng không tính là đang lấy lòng Trương Thị. Nói cho cùng, cái niên đại này nữ tính kết hôn sớm, Trương Thị lúc này cũng bất quá 35-36 tuổi thôi. Hơn nữa, bởi vì thâm cư không ra ngoài, bảo dưỡng có phương pháp nguyên nhân, lúc này Trương Thị thoạt nhìn cũng chỉ là 27-28 tuổi bộ dáng. Lại thêm, có thể sinh ra lạc thần như thế tuyệt mỹ nữ tử mẫu thân. Hình dạng như thế nào lại xấu xí. Cho nên, lúc này Trương Thị, nhìn liền như là một cái chín thục nữ đồng dạng. Chỉ bất quá, trở ngại thế tục quy củ. Nàng ăn mặc có chút trông có vẻ già mà thôi. Trương Thị lại cùng tiểu Angelina giải trí hai câu sau. Liền không thể không mang theo Chu Diệp hướng về chân phủ đi đến. Nói cho cùng, việc này đã thành định cục, nàng cũng vô lực phản kháng. Đi tới chân phủ, Trương Thị đem Chu Diệp mời vào phòng khách chính an vị. Tự có hạ nhân bưng tới nước trà điểm tâm đãi khách. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sau, Trương Thị nhìn một chút bưng nước trà, chính là không hướng tuy bên cạnh tặng Chu Diệp. Tò mò hỏi, lang quân, thế nhưng là chê ta chân phủ trà thô khó mà cửa vào. Cái này, Chu Diệp nhìn xem trong chén trà cái kia đậm đặc vô cùng tên là trà đồ vật. Không còn gì để nói. Đáng chết, hắn ít nhất tại chén này trong trà thấy được hắc chi ma cùng đào nhân còn có hạt dưa. Cái này mẹ nó gọi trà sao? Khụ khụ, tại hạ không phải rất khát, trà này coi như xong đi. Chu Diệp cho tới bây giờ đều không phải là một cái hội ủy khuất chính mình người. Hắn trực tiếp liền đem nước trà đặt ở thấp cơ phía trên. Mà ngồi ở Chu Diệp bên cạnh tiểu Angelina, thì hiếu kỳ bưng chén trà lên, uống một ngụm sau, con mắt lập tức chính là sáng lên. Đai, ca ca, nước trà này uống rất ngon a, nghe được con gái nhà mình lời nói. Chu Diệp mang theo bán tín bán nghi tâm tình. Nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lập tức, một cỗ mùi lại tràn ngập vòm miệng của hắn. Có trà xanh cay đắng, có hắc chi ma không lưu loát, còn có, cực kỳ đáng sợ, trong trà còn mang theo một cỗ vị mặn. Người dám tin, cái niên đại này pha trà là muốn bỏ muối. Nhìn xem nhà mình phụ thân khuôn mặt đều nhíu thành một đoàn. Tiểu Angelina lập tức ha ha ha cười. Rõ ràng, nàng lại tại sáo lộ phụ thân của mình, Trương Thị cũng bị Chu Diệp biểu lộ làm cho tức cười. Nàng nhịn không được vừa cười vừa nói. Thôi thôi, tất nhiên lang quân uống không quen trà này, liền đem trà này cho lui lại đi thôi. Theo lời của nàng, tự có thị nữ đi vào nhà bên trong, đem Chu Diệp trước mặt nước trà, đổi thành thanh thủy. Trương Thị lại cùng Chu Diệp tại trong gian nhà chính tùy tiện cho chuyện đôi câu. Thông qua nói chuyện phiếm, Trương Thị phát hiện, trước mắt cái này Chu gia thiếu niên lang hung bên trong rất có khe rãnh. Mặc kệ là nhân văn vẫn là quân sự, vô luận là thiên hạ đại thế hay là dân gian nghe đồn. Hắn đều có thể từng cái nói tới, đồng thời nói đạo lý rõ ràng, nếu như nói vừa mới bắt đầu. Trương Thị cảm thấy mình mấy đứa con gái cùng giả một chồng. Có chút quá ủy khuất chính mình nữ nhi mà nói. Như vậy hiện tại, nàng ngược lại cảm giác là con gái nhà mình có chút trèo cao người ta. Không có cách nào, yêu ai yêu cả đường đi. Lại thêm Chu Diệp tâm linh lập trường một khắc không ngừng tại ảnh hưởng nàng. Trương Thị thái độ cũng tại từ từ biến chuyển. Cách trương.